Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 942, đá thời gian cảm ứng. Cáo biệt Banner cùng Beth, Diệp Thiên Hồ rời đi bọn họ ở New York chỗ ở. Nói đúng ra, Banner hiện tại liền nhà đều không có, hắn chỉ có thể ở tại Beth trong nhà. Nếu không thì liền muốn ngủ phòng thí nghiệm, háo phí hết trường thời gian. Diệp Thiên Hồ cũng từ Banner trên người thu hoạch rất nhiều thí nghiệm số liệu. Những này số liệu cũng đều lục tục bị đuổi về Resident Evil thế giới phòng thí nghiệm nơi đó. Sau đó, không có tiếp theo mở ra cái kế tiếp thế giới. Diệp Thiên Hồ chuẩn bị đi một chuyến Kamatai. Marvel thế giới thời gian lập tức liền muốn bước vào năm 2009. Nhưng mà, ở sau khi một ít thời gian, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu việc trọng yếu phát sinh. Bất kể là thần sấm bị lưu vong đến trái đất vẫn là Iron Man bộ thứ hai nội dung vở kịch mở ra, đều còn phải trải qua 2 năm khoảng chừng thời gian. Thực sự là có chút dài lâu. Đơn giản Diệp Thiên Hồ chuẩn bị đi trái đất ở ngoài đi dạo, đồng thời cũng thỏa mãn lúc trước cùng Peggy nói đi ngoại tinh lữ hành hứa hẹn. Chỉ là còn có một vấn đề, tuy rằng trong tay hắn đã nắm giữ có thể tinh tế lữ hành phi thuyền, nhưng không có tinh đồ. Nếu như hắn nhớ tới không sai lời nói, Kamatai nên có thứ mà hắn cần. Chỉ là lúc này Diệp Thiên Hồ vẫn không có dự liệu được, lần này Kamatai hành trình thật sự cho hắn một cái phân lượng 10 phần, kinh hỉ. Marvel thế giới vũ trụ tinh đồ này cũng không khó tìm, chỉ cần sử dụng chính xác con đường, mà Kamatai là một người liền song song vũ trụ đều cả ngày xuyên đến xuyên đi pháp sư tổ chức, thu thập các loại đồ ngổn ngang. Nếu như nói dĩ nhiên không có thế giới này tinh đồ đó mới là chuyện cười đây. Trên thực tế, đi đến Kamatai sau khi, Diệp Thiên Hồ đều không có trực tiếp hỏi Ensign One. Ở sách báo nhân viên quản lý dưới sự hỗ trợ liền tìm đến tinh đồ. Chỉ là như vậy lời nói, Diệp Thiên Hồ lần này Kamatai hành trình cũng là kết thúc. Hắn đón lấy cân nhắc nên là xử lý một chút bên người sự tình. Sau đó mang theo Peggy Carter tiến hành một hồi thuộc về bọn họ tinh tế lữ hành. Nhưng mà, sự tình nhất định không gặp đơn giản như vậy. Cũng không phải bởi vì tinh đồ, mà là bởi vì Eye of Agamotto. Eye of Agamotto liền bị xếp đặt ở Kamatai thư viện bên trong. Bất luận người nào đi qua nơi này phía sau đều có thể nhìn thấy. Diệp Thiên Hồ cũng như thế. Lúc trước ở Kamatai bế quan tu hành đoạn thời gian đó, cũng không chỉ một lần ở Ancient One giám sát dưới sử dụng tới Kamatai chi nhãn. Phải nói, rất mạnh mẽ, Eye of Agamotto hạt nhân là đá thời gian, mà ngoại tải thì lại có thể cho rằng là một cái khống chế khí. Có thể trợ giúp người sử dụng càng tốt mà sử dụng đá thời gian sức mạnh. Giống nhau đá không gian bên ngoài có Tesseract ngụy trang, đá trí tuệ khảm nạm ở một cây quyền trượng trên vân vân. Ở không đi sử dụng nó thời điểm, Eye of Agamotto liền lẳng lặng mà bày ra ở nơi đó. Không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà lần này Diệp Thiên Hồ nhưng ở trước mặt nó nghỉ chân. Nguyên nhân không gì khác, khi hắn bắt được tinh đồ đi qua từ nơi này muốn lúc rời đi. Eye of Agamotto sáng lên. Nếu như nói chỉ là tia sáng còn đại biểu không là cái gì lời nói, như vậy từ bên trong tiêu tán ra đại biểu sức mạnh của thời gian, hiển nhiên liền không thể không khiến người ta tìm kiếm một phen. Đá thời gian gợn sóng đưa tới Ancient One, nghe được tiếng bước chân, Diệp Thiên Hồ nhăn lại lông mày triển khai, đối với Ancient One gật gù, nói rằng thật giống có điểm không đúng, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi không có sử dụng nó. Ancient One nghe ra Diệp Thiên Hồ trong lời nói ý tứ. Nàng nguyên tưởng rằng là bởi vì Diệp Thiên Hồ lần thứ hai sử dụng Eye of Agamotto mới dẫn đến vừa. Nàng phát giác động tĩnh, Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta chỉ là trải qua bên cạnh nó, sau đó liền như vậy. Hiện tại, hạch trong lòng đá thời gian vẫn ở phát sinh yếu ớt hào quang màu xanh lục. Để toàn thể dường như một con sau khi tỉnh dậy con mắt màu xanh lục. Thấy Ancient One không nói lời nào, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngay ở vừa, ta không chỉ một lần sử dụng năng lực tiên tri muốn biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng, ta chỉ nhìn thấy chính mình cầm lấy Eye of Agamotto, sau đó nên cái gì cũng không nhìn thấy. Ta nghĩ, là đá thời gian sức mạnh quấy dày ta báo trước. Nghe Diệp Thiên Hồ nói xong, Ancient One nhưng nở nụ cười. Thấy Diệp Thiên Hồ không rõ, Ancient One cầm lấy Eye of Agamotto kiểm tra một phen, chợt đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi không cách nào làm được tiếp tục báo trước, không phải là bởi vì bị quấy dày rồi, đó là bởi vì ngươi muốn báo trước tương lai tại quá khứ. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới một ít chuyện, nào đó thứ tự bách ghi trên người hồi tưởng quá khứ thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện, bách ghi trong ký ức cái kia huấn luyện nàng người dĩ nhiên thật sự chính là mình, mà không phải hệ thống vì hắn thuận tiện mà giả tạo ký ức. Khi đó, Diệp Thiên Hồ liền ý thức được, trong tương lai một ngày nào đó, chính mình gặp trở lại quá khứ, tự tay đắp nặn chính mình ở thế giới này lịch sử. Lẽ nào, đây chính là hắn một mực chờ đợi chờ cái kia thời cơ? Nếu như đúng là như vậy, còn thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Là nhân vì là trên người mình thời gian nhân tố tại đây cái địa điểm chính xác kích thích Eye of Agamotto sao? Chỉ là Diệp Thiên Hồ giác quan thứ 6 nhưng mơ hồ đang nhắc nhở hắn. Nếu như lúc này mở ra thời gian lữ hành, sự tình cũng không gặp đơn giản như vậy. Giác quan thứ 6, thứ này nói đến rất huyền ảo. Phảng phất chỉ là rất nhiều hành vi cùng cảm giác cớ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng hiểu được, chí ít ở trên người chính mình chân thực tồn tại, lúc trước hệ thống dùng mất rồi một viên quả táo vàng giao cho chính mình một ít năng lực, mà những năng lực này một lần bị hắn cho rằng là vô bổ, hoàn toàn chính là đối với quả táo vàng lãng phí. Dù sao vậy cũng là toàn mở sau khi thậm chí có thể khống chế toàn bộ trái đất nhân loại tư duy đại sát khí. Nhưng mà, theo thực lực tăng lên, hắn nhưng ý thức được cũng không phải đơn giản như vậy. Kỳ thực vẫn là giác quan thứ 6. Diệp Thiên Hồ càng ngày càng rõ ràng lúc trước giao cho hắn năng lực bên trong. Năng lực này mới là có giá trị nhất một cái. Mặc dù là ở tình báo thiếu nghiêm trọng tình huống, mạnh mẽ giác quan thứ 6 cũng có thể để hắn theo cảm giác của chính mình làm ra đối với mình có lợi lựa chọn, càng là ở trọng yếu cũng hoặc là nói là nguy hiểm thời điểm. Loại năng lực này tác dụng liền càng rõ ràng. Đơn giản tới nói, cường hãn giác quan thứ 6 quả thực chính là một cái xu lợi tránh hại nhất quán lựa chọn. Mà lần này, hắn lần thứ 2 bắt đầu sinh ra loại kia dường như muốn ngưng tụ thành thực chất cảm giác. Thật giống, lần này nếu như trở lại một cái nào đó quá khứ, gặp rất nguy hiểm, nhưng cũng có cùng nguy hiểm song song kỳ ngộ, cho tới lấy hay bỏ. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, xem ra ta tinh tế lữ hành kế hoạch muốn trì hoãn. Ta cũng muốn nhìn một chút. Chính mình tại quá khứ sẽ gặp phải cái gì? Đúng rồi, ta khiến dùng một chút Eye of Agamotto, nên có thể chứ? Ancient One nói rằng, trên nguyên tắc, ta cũng không phản đối. Thời gian của ngươi năng lực tuy rằng vẫn tồn tại khiếm khuyết, nhưng cũng vượt qua đại đa số pháp sư. Thế nhưng không nên quên, lúc trước ta đối với lời nhắc nhở của ngươi, thời gian vô cùng nguy hiểm. Một khi thao tác sai lầm, cũng rất có thể gặp sáng tạo ra một cái thế giới song song. Thậm chí bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong vĩnh viễn không lấy đi thoát. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.